Tên kia ôm đầu sau đó quay lại. Thiên thấy vậy thì nhăn mày. Tay vơ thêm một chai nữa. Nhanh như chớp khuyến mại thêm một chai nữa vào đầu tên kia. Ăn hai chai bia vào đầu tên kia liền ôm đầu gục xuống. Tiếng nhạc lập tức im bặt. Không gian liền hỗn loạn. Đánh nhau rồi. Mau gọi cấp cứu. Trần Quốc Hưng nhếch miệng. Rồi quay lại nhìn khuôn mặt cô gái tên Tuyết đã tái đi. Hắn cười cười nói. Đi thôi. Rồi hắn đưa tay nắm lấy tay cô gái tên Tuyết mà kéo đi. Mặc kệ sự vùng vẫy của cô gái. Hắn kéo lên lối đi hướng về tầng 2. Cô gái vùng vẫy ngã lăn ra trên đất. Đôi giày cao gót màu đen cũng đã rơi ra. Trần Quốc Hưng nhếch miệng. Linh lực vận chuyển phóng ra. Cô gái lập tức mềm nhũn không dãy giụa. Hắn bế thốc cả thân thể mềm mại vào trong người. Trong lòng cảm thán. Đây có vẻ là một vai diễn phản diện. Đá bung của một căn phòng VIP. Đám người bên trong còn đang bay lắc. Hắn lạnh lùng quát lên. Ra ngoài cho tao. Mấy tên vẻ mặt hiện lên giận dữ. Hắn liền hất mặt. Anh Thiên cầm mảnh chai vỡ lúc nãy chỉ vào mấy thằng kia quát. Thằng nào cứng thì lên. Mấy thằng kia liền hập hực nhìn hai người bọn hắn. Sau đó cũng chạy ra ngoài. Đóng cửa phòng lại. Trần Quốc Hưng nhếch miệng. Ném cô gái tên Tuyết vào một góc. Sau đó cùng anh Thiên cười phá lên. Chú em sau này có khả năng làm một tên phá phách. Hắn nhếch miệng, bật nắp một chai bia rồi tu một hơi. Khẽ, à, một tiếng, hắn mới nói. Bây giờ chỉ cần cá cắn câu. Chương 121. Thông tin, hơn 10 phút sau cửa phòng bị đá bung ra. Hơn 20 người trong tay xách đủ loại hàng lạnh. Từ gậy sắt, dao, phớ. Đờ mờ chúng mày là ai mà lại dám đến đây quậy phá? Muốn chết à? Trần Quốc Hưng đẩy đẩy cái kính râm vừa lấy được của mấy tên lúc trước bỏ quên. Hắn đeo lên nhìn cho ngầu. Bởi vì hắn thấy trên phim, buổi tối mà đeo kính râm thì phải gọi là chất. Không làm đại ca cũng là dân nhiều tiền. Hắn nhìn qua rồi đếm sơ sơ cũng phải đến hơn 20 người. Hắn nhìn vào một người trung niên tầm 50 tuổi đi đầu. Bộ dạng nhàn nhã, thần thái ung dung, nhưng cũng không làm mất đi khí thế của một kẻ cầm đầu. Hắn gật gù rồi lại đẩy cái kính lên. Miệng cười cười nói, mày biết bố mày là ai không? Hắn đứng dậy chỉ tay. Bộ dạng đúng con ông trời. Mấy thằng đàn em phía sau định xông lên thì người trung niên khẽ giơ tay ra hiệu. Bọn đàn em liền dừng lại. Bộ dạng vấn hăm he chỉ cần có lệnh. Thì cả đám sẽ xông lên. Tôi là Trần Quân. Chủ nơi này. Cậu là ai tại sao lại quậy phá ở chỗ tôi làm ăn? Trần Quốc Hưng cười cười không nói. Mà lại ngồi xuống ghế kéo cô gái tên Tuyết đặt vào trong lòng mình. Tay khẽ nâng cầm cô gái lên. Rồi nhìn qua người trung niên tên Trần Quân. Cười nhạt nói. Có sao, tôi đến đây chỉ chơi bời thôi mà. Bọn đàn em phía sau không nhịn được mà lao lên. Người trung niên tên Trần Quân quát lên. Dừng lại cho tao. Đám đàn em trợn mắt nhìn Trần Quốc Hưng nhưng không dám lao lên. Người đàn ông trung niên khẽ ra hiệu. Hai thằng liền đi ra ngoài đóng cửa lại. Trần Quốc Hưng chỉ cười cười. Không thèm để ý, Thiên ngồi ở một bên mặt mũi đã rất khó coi. Nhìn vào mấy thanh phớ sáng loáng trong tay đám người khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Cô ấy là người của tôi. Cậu đụng đến cô ấy khác nào cậu ngồi lên đầu tôi. Tôi không cần biết cậu là ai. Nếu hôm nay cậu không quỳ xuống xin lỗi thì tôi đảm bảo ngày mai cậu không thấy nổi ánh sáng. Hắn liếc mắt nhìn một cái cũng biết người trung niên tên Trần Quân này trong tay cũng đã có mấy mạng người. Sát khí lờ mờ tỏa ra làm hắn tặc lưỡi một cái. Cũng chẳng dài dòng rút một tấm thẻ đỏ trong áo giơ lên. Chúng tôi là cảnh sát. Thiên thấy tấm thẻ thì nhăn mày. Sau đó sờ sờ vào ví. Một lúc lục lọi không thấy đồ vật cần tìm. Lại nhìn qua tấm thẻ trên tay Trần Quốc Hưng. Khóe miệng giật giật. Không biết từ lúc nào Trần Quốc Hưng đã móc mất tấm thẻ của anh ta. Hắn như cảm nhận được ánh mắt của anh Thiên liền ném trả tấm thẻ. Ha ha, cảnh sát, cậu định lừa ai? Hừ lên đập chết mẹ nó cho tao. Người trung niên vừa dứt lời. Hơn 20 người liền xách đồ xông lên. Trần Quốc Hưng cười nhạt. Diễn đủ rồi, bây giờ cần làm xong chuyện còn về ngủ. Đẩy cô gái trong lòng ra, hắn vươn vai đứng dậy. Thiên định lao lên, thì Trần Quốc Hưng nói. Anh đứng nhìn là được, nhưng đừng có kích động nhá. Thiên nghe hắn nói xong thì mù tịt không hiểu hắn đang nói cái gì. Không lên thì chẳng nhẽ lại nằm im ăn đập. Thiên còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì mắt trợn lên nhìn một màn. Trần Quốc Hưng lao lên nhanh như gió. Tay đấm chân đá, mỗi lần ra đòn là tiếng kêu rên cùng tiếng người va đập vào vách tường rơi xuống đất. Thiên miệng cứng đờ đờ thì thào. Thằng này đếch phải người. 5 phút sau hơn 20 người nằm la liệt khắp phòng. Tất cả đều bị hắn đánh ngất xỉu. Trên người hắn không hề có lấy một vết thương. Cả 3 người còn thanh tỉnh ở trong phòng mắt như lồi ra nhìn Trần Quốc Hưng. Hắn chỉ cười cười, đi lại khoác tay lên vai Trần Quân kéo đi lại ngồi xuống ghế. Thân thiết nói, chú Quân à, chú ngồi đi. Người trung niên Trần Quân lắp bắp nói, mày, hắn vỗ vai Trần Quân cười nhạt, giọng điệu thân thiết như người trong nhà mà nói. Chú cứ gọi một tiếng cháu Hưng là được. Trần Quân im lặng không nói gì thêm. Cô gái tên Tuyết mặt mũi cũng đã tái mét đi nhìn hắn đầy sợ hãi. Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi? Tiền bạc hay gái? Trần Quốc Hưng cười nhạt. Lắc đầu rồi lấy tấm ảnh tên Tuấn đặt lên bàn rồi nói. Thứ tôi cần là thông tin. Trần Quân nhìn qua tấm ảnh. Tròng mắt lóe lên sau đó lại trở về bình thường. Khẽ lắc đầu nói. Tôi không biết người trong ảnh là ai. Trần Quốc Hưng cười phá lên. Ha ha, sao chú lại không biết? Chú còn tiễn người ta một đoạn cơ mà. Cậu, Trần Quân cả người căng cứng lắp bắp nói. Hắn thì gật gù, xem ra hắn lại đoán bậy chúng đích rồi. Hắn thò tay vào trong áo, móc ra cây súng lục đen xì đặt lên trên bàn. Miệng cười cười rồi nói. Bây giờ chú có 2 lựa chọn. Một là ăn đạn, 2 là nói ra thông tin. Trần Quân khẽ nhếch miệng, móc một điếu thuốc lá từ trong túi áo, ra tay sờ sờ trong người. Trần Quốc Hưng lông mày khẽ nhăn lại rồi giãn ra, giơ một ngón tay ra, khí hỏa lóe lên châm cháy điếu thuốc. Trần Quân không để ý đến hắn dùng thứ gì để mồi thuốc, chỉ rít một hơi rồi nói, cậu uy hiếp nhầm người rồi. Vừa dứt câu thì đoàng một tiếng, Thiên ở một bên miệng co quắt hét lên. Hưng, em chơi đồ thật. Khẽ thổi nòng súng. Sau đó hắn dí vào đầu Trần Quân. Khẽ cười cười. Chúng ta không cần phải làm khó nhau như vậy. Hai bên cùng hợp tác chẳng phải sẽ có lợi hay sao? Trần Quân vẻ mắt biến sắc. Điếu thuốc trên miệng khẽ run run. Cô gái tên Tuyết mặt đã cắt không còn một giọt máu. Đưa hai tay bịt miệng co rúm người ngồi ở một góc. Trần Quốc Hưng cười cười. Con người ở thế kỷ 21 hình như đều mang một nỗi ám ảnh về súng. Hắn cũng không biết tại sao họ lại sợ hãi. Có lẽ bản năng mách bảo tính mạng của họ sẽ tắt khi ăn đạn. Hắn thầm gật gù với suy nghĩ của chính mình. Tuấn Lợn đã vượt biên qua Trung Quốc. Đang trốn ở một làng XX biên giới Vân Nam. Hắn cười cười vỗ vai Trần Quân nói. Hai người có phương thức liên lạc. Trần Quân lắc đầu. Hắn gật gù. Hắn biết Trần Quân không nói dối hắn bởi vì khí cảm hắn bao trùm lên cả người Trần Quân. Một khi con người nói dối, một số bộ phận cơ thể sẽ thay đổi dị thường. Nhưng Trần Quân không hề có phản ứng cơ thể chứng tỏ điều ông ta nói là thật. Được rồi. Bây giờ thì ngủ một giấc nào. Hắn gõ một cái vào gáy Trần Quân làm ông ta ngất đi. Rồi khẽ liếc mắt nhìn về phía cô gái tên Tuyết, hắn cười nhạt nói. Cô cũng ngủ đi. Thiên cũng nhanh như chớp đánh ngất cô gái. Hắn cười cười xoa xoa cằm rồi trầm tư. Phải ném hết đám này vào tù mới được. Hắn bấm điện thoại gửi một tin nhắn đi. 10 phút sau, có một đám lính xuất hiện. Một người mang quân hàm thiếu tá đi đầu. Thiên nheo mắt mà nhìn đám người vừa đến. Miệng khẽ giật giật nhìn Trần Quốc Hưng. Hai người đi đi. Vị thiếu tá nhìn Trần Quốc Hưng và anh Thiên gật đầu nói. Hắn cũng gật gù đứng dậy đi ra ngoài. Thiên cũng vội chạy theo hắn. Ra đến ngoài đường anh Thiên khiếp sợ nhìn hắn hỏi. Ôi, em làm anh sợ chết khiếp. Sao lại có quân đội? Mà cây súng vừa rồi đâu rồi? Hắn nhún nhún vai lắc đầu nói. Làm sao em biết được? Chắc đám kia làm gì đó dính tới quân đội nên họ đến bắt thôi. Còn cái súng thì là đồ chơi bắn pháo thôi. Thiên bĩu môi, vẻ mặt hiện lên suy nghĩ không tin to tướng ở trên mặt. Hắn thì cũng chỉ cười nhạt nói. Về ngủ thôi, vẫy một chiếc taxi đi về khách sạn. Trên đường về anh Thiên thì thầm to nhỏ hỏi hắn luyện cổ võ gì. Luyện như thế nào mà lại đánh nhau như trên phim vậy? Hắn chỉ im lặng nhắm mắt giả vờ không nghe thấy những câu hỏi. Sáng hôm sau, qua vài lần cắt đuôi hai người đã thoát khỏi theo dõi. Rồi bắt xe đi thẳng về phía biên giới Vân Nam. Hơn 2 tiếng sau hai người xuống xe ở một xã nhỏ cách biên giới không xa. Ngồi vào một quán nước gọi 2 chai nước ngọt. Hắn lấy điện thoại ra gõ gõ bản đồ. Một lúc sau anh Thiên lên tiếng. Chúng ta qua Vân Nam bằng đường nào? Hắn ngẩng đầu lên nhìn anh Thiên nói. Thì dĩ nhiên là vượt biên rồi. Anh Thiên há mồm hỏi lại. Cái gì vượt biên? Hắn gật đầu nói. Chỗ ẩn nấp mà Trần Quân nói là một làng ven biên giới chúng ta bí mật mà lén qua bắt người mang về. Chứ hai chúng ta cũng không được sự ủng hộ ngoài sáng. Nghênh ngang mà đi người chưa bắt được đã bị người ta bắt lại thì lại mệt. Anh Thiên gật đầu, nghỉ ngơi một lúc cả hai lại lên đường. Bắt một chiếc xe ôm. Rồi bằng nghiệp vụ đút tiền cả hai người đã lấy được một số thông tin hữu ích. Cuối cùng quyết định tối nay sẽ hành động luôn. Chương 122. Giải quyết. Buổi chiều hắn cùng anh Thiên tìm một người bản địa tên A Báo dẫn đường. Trần Quốc Hưng đút cho A Báo một món tiền moi móc thông tin về đường vượt biên. Có lẽ hắn gặp may mắn A Báo là một người thông thạo việc vượt biên. Chém, tiền làm con người ta mở mắt vì vậy hắn hứa sẽ trả thêm tiền cho A Báo nếu anh ta dẫn hắn đến làng XX bên kia Vân Nam. A Báo khi nghe hắn nói tên làng kia nhưng lại lắc lắc đầu nói. Tao chỉ dẫn bay đến gần đó thôi. Chỗ bay nói chúng nó tụ tập nhiều lắm. Buôn ma túy đấy. Thiên ngạc nhiên khi nghe A Báo nói. Liền hỏi. Sao lại không báo công an? Chấm. A Báo dùng ánh mắt như nhìn một tên đần về phía Thiên rồi nói. Chúng nó nhiều người lắm. Nhiều súng nữa. Trần Quốc Hưng cười cười. Tên A Báo này khẳng định cũng là một tên nghiện. Bao giờ đi vậy? A Báo liền nói. 11 giờ đêm nay. Tao dẫn hai thằng bay đi. Hắn nheo nheo mắt nhìn xuống nhìn đồng hồ thấy mới có 3 giờ chiều. Liền nhăn mũi nói. Còn mấy tiếng nữa A Báo có chỗ nào dẫn tụi này đi chơi không? A Báo tung tung cục tiền của hắn vừa đưa liền nheo mắt rồi quay qua hắn cùng anh Thiên nhìn nhìn như đang đánh giá cái gì đó. Hai thằng bay không phải cảnh sát chứ. Thiên hơi biến sắc, Trần Quốc Hưng cười cười rồi nói. Nhìn tao mới như thằng dứt sữa mẹ thế này làm cảnh sát sao nổi. A Báo là người dân tộc cách ăn nói cũng mang phong cách riêng vì vậy hắn cũng phải nói theo cho dễ giao lưu. A Báo gật đầu rồi nói. Mày biết hút không? Hắn cùng anh Thiên méo mặt lắc đầu. Đụng vào em Thúy lại quên luôn lối về thì khổ. Thế đánh bạc hai thằng bay có biết? Trần Quốc Hưng xoa xoa tay vào nhau miệng nhếch lên nói. Có. Tao đánh giỏi lắm mày dẫn hai thằng tao đi. A Báo gật đầu vậy là liền lấy con xe Wava tàng chở hắn và Thiên. Đi tầm 15 phút A Báo dẫn hắn và anh Thiên đến một khu vực bìa rừng rồi cả ba người đi bộ vào trong thêm 10 phút. Bên trong dựng những căn lều, những tiếng chửi tục vang lên liên tục. Thấy có người đến, hai thằng canh ở bên ngoài liền quát. Bọn mày là tụi nào đến đây làm gì? A Báo đi lên trước nói. Thằng A Lị, mày mù hả, không thấy tao sao? Tên được gọi là A Lị nheo mắt nhìn A Báo rồi hất mặt về phía hắn mà anh Thiên hỏi. Hai thằng kia là thằng nào? A Báo liền nói. Khách của tao. A Lị liền hiểu là hai tên định vượt biên thì cũng gật đầu nói. Vào đi. Đi vào bên trong, A Báo liền nói với hắn. Hai thằng bay tìm chỗ đi. Tao đi qua bên kia có gì thì gọi tao. Nói xong thì đi qua một cái lều. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh thấy cũng đông vui. Phải có đến cả 20 sân bài lớn nhỏ. Lại có thêm cả vào tên tàu khựa. Đi thôi, kiếm chỗ nào chơi. Thiên nhăn mặt nhưng cũng vẫn đi theo hắn. Đi đến một bàn 4 người, hắn liền xin một chân. Mấy tên kia đánh giá hắn một hồi rồi cũng gật đầu cho vào. Hắn đặt tiền sân. Sau đó liền có người cầm chương chia bài. Bàn này là chơi 3 cây. Hắn cầm bài lên thì méo cả mặt 1 điểm. Ngậm ngùi úp luôn bài đi cho đỡ mất mặt. Trần Quốc Hưng xui xẻo qua mấy ván đã bay mất số tiền gần 100 triệu. Mấy tên kia được ăn liền nghĩ hắn là một con gà béo. Cho đến khi hắn lên bài liên tục điểm cao nhất thì mấy tên kia dần dần mặt mũi tái mét. Ây ra thời đến cản không kịp. Hắn cười tâu toét ôm tiền vào lòng. Chẳng mấy mà hắn đã lãi gần 300 triệu. Cho đến khi một tên hết tiền, hắn liền phủi mông đứng dậy mà đi chỗ khác tiếp tục công việc kiếm tiền. Thiên thì theo đít hắn, khóe miệng khẽ giật giật lẩm bẩm. Kiếm tiền dễ vậy sao? Chẳng mấy đã đến đêm. Hơn 9 giờ đêm hắn liền kéo A Báo ra khỏi khu đánh chắn lẻ. Vẻ mặt A Báo lúc này rất khó coi, chắc đã thua hết số tiền lúc chiều hắn đưa. Hắn nhăn mặt nói. Về chuẩn bị để đi thôi A Báo. Tao xót ruột lắm rồi. A Báo liền dẫn hắn và anh Thiên ra về. Chuẩn bị đồ đạc linh tinh cũng đã đến giờ. 3 người liền xuất phát. Đi theo một con đường mòn trong bóng tối. Thỉnh thoảng lại ẩn nấp trong những bụi cỏ tránh lính biên phòng tuần tra. Cả quãng đường đi thuận lợi. Cho đến gần sáng, A Báo chỉ về một hướng nói. Tao chỉ dẫn tụi bay đến đây thôi. Đi về hướng kia sẽ đến chỗ ngôi làng XX. Hai thằng bay cẩn thận, không ai nhặt xác đâu. Hắn cười nhạt, ném cho A Báo một cục tiền rồi cùng anh Thiên đi về hướng A Báo chỉ. Đi thêm gần 1 tiếng, phía xa xa đã xuất hiện một ngôi làng. Những căn nhà gỗ tạm bợ được dựng lên. Chúng ta phải tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi xâm nhập. Trần Quốc Hưng liền lắc đầu nói. Em còn phải về đi học. Giải quyết nhanh gọn. Anh Thiên còn tính nói gì? Hắn đã đi trước. Thiên nhìn theo thấy hắn có một loại tự tin tỏa ra thì chỉ biết bất đắc dĩ chạy theo. Đi vào trong làng đã có những ánh mắt dõi theo. Sau đó một lúc thì hắn và anh Thiên bị 3 tên cầm 3 khẩu súng trường tiến lại ngăn cản. Hai thằng mày là ai? Dám vào đây muốn chết? Hắn nheo mắt nói. Tao là cảnh sát. Thiên ở bên cạnh hắn mặt mũi khó coi nhìn Trần Quốc Hưng. Một tên đi giữa 3 người liền giơ khẩu AK-47 lên cười phá lên nói. Vậy mày chết được rồi. Pằng pằng pằng. Khẩu AK-47 nhả đạn về phía Trần Quốc Hưng. Thiên thì ngay cả phản ứng cũng không có. Vẻ mặt hiện lên một cảm giác bi ai của kẻ sắp chết. Hắn hừ mũi. Lăn lộn mấy ngày để bắt người. Hắn mệt bở cả hơi. Bây giờ đã tìm được chỗ ẩn nấp của tên Tuấn. Hắn cũng không muốn đợi thêm 1 giây phút nào thêm. Giải quyết nhanh gọn còn về. Hừ lạnh một cái. Giơ tay lên, những viên đạn bay đến trước mặt hắn như có một bức tường vô hình ngăn cản. 3 tên kia mồm há hốc nhìn một màn đang diễn ra. Thiên thì mắt như muốn lồi cả ra. Miệng lắp bắp, con mẹ nó. Hắn hất lại mấy viên đạn về phía 3 tên kia. Chỉ nghe những tiếng kêu, sau đó cả 3 tên ngã xuống trong vũng máu. Hắn bấy giờ mới nhìn qua anh Thiên nói. Anh không bắt em đó chứ? Thiên lúc này như đang chịu một sự đả kích vô cùng nặng nề. Thế giới quan của anh ta đã vỡ nát bởi một màn vừa rồi. Những tưởng chuyện vừa xảy ra chỉ có ở trong phim. Em, hắn không nói gì đi đến ba cái xác nhặt lên ba khẩu súng AK-47 ném cho anh Thiên một khẩu. Còn hắn hai tay hai súng từ từ đi về phía một căn nhà lớn nhất ở đây. Thiên run rẩy nhìn theo bóng lưng Trần Quốc Hưng. Trong miệng lẩm bẩm nói. Là sức mạnh của cổ võ sao? Rồi cũng xách khẩu súng AK-47 chạy theo. Khi Thiên vừa quay đầu chạy theo. Ba cái xác tự nhiên bốc cháy. Một phút sau tất cả đã biến thành cho bụi bị gió cuốn phăng đi không còn sót lại gì. Trần Quốc Hưng đối với những kẻ buôn bán cái chết trắng cũng không hề có thiện cảm gì sót lại. Cộng thêm trên tay bọn này đã có mấy mạng người. Hắn giết cũng không cảm thấy gì. Bởi vì một điều nữa là trong số những kẻ này là kẻ thù từ thời xa xưa của dân tộc. Đám người khác nghe tiếng súng liền nhao nhao lao ra. Súng trong tay nhả đạn liên tục. Hắn cùng anh Thiên súng trong tay cũng bắn trả. Anh cứ ở yên đây. Nói xong Trần Quốc Hưng liền lao ra khỏi chỗ ẩn nấp. Hai tay hai súng nhả đạn liên hồi về đám gần 50 người. Đã không ít kẻ ngã xuống. Những viên đạn bắn đến phía hắn đều như bị bức tường vô hình cản lại. Rơi là tả xuống đất. Hắn cũng nhăn mặt vì tốc độ tiêu hao linh lực của vòng bảo hộ. Sau đó hắn cũng không muốn dây dưa liền lóe lên biến mất. Khi hắn xuất hiện đã là bên trong căn nhà lớn. Điều làm hắn ngạc nhiên ở bên trong căn nhà lại được trang bị khá hiện đại. Có cả những thiết bị đặc biệt. Hắn đoán là liên quan tới việc sản xuất ma túy. Khí cảm tràn ra tìm kiếm. Một lúc miệng hắn mới nhếch lên. Đi tới một góc tường đẩy một cánh cửa rủ ra. Bên trong là một cánh cửa bằng sắt cùng bảng mật mã. Hắn nhếch miệng vung chân. Man lực đến cả tấn sức lực đánh lên cánh cửa sắt. Chẳng mấy chốc cánh cửa sắt đã bị hắn đá hỏng. Đi vào bên trong là một dãy hành lang dẫn xuống dưới. Mà điều làm hắn ngạc nhiên là không có một ai ngăn cản hắn ở trong này. Hắn lắc đầu mặc kệ. Chân xuất lực cả người lóe lên lao xoẹt qua hành lang đi xuống phía dưới. Bên dưới là một căn phòng khoảng 30 mét vuông với hơn 10 người đang cắm cụi làm việc. Hắn đi vào làm không ít người ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra. Ở giữa căn phòng có hai người đàn ông. Một là tên Tuấn Lợn và một tên Tàu Khựa khoảng 50. Mày là ai? Tên Tuấn Lợn thấy Trần Quốc Hưng thì sửng sốt. Hắn thì không để ý đến Tuấn Lợn mà chỉ chăm chú đánh giá tên Tàu Khựa. Miệng nhếch lên nói, một tên võ giả thập nhất đẳng sao? Người trung niên mặt trầm xuống nhìn hắn nói, làm sao A Lị vào được đây? Trần Quốc Hưng giơ khẩu AK-47 trong tay lên cười nói, thì tao giết vào chứ sao? Tên Tàu Khựa mắt trợn lên, sau đó gầm lên quát, vậy thì A Lị đi chết đi. Rồi cả người dùng tốc độ như điện đã xuất hiện trước mặt hắn tung một cú đấm như mãnh hổ về phía đầu hắn. Trần Quốc Hưng nhếch miệng tung chân đá thẳng vào người tên trung niên Tàu Khựa. Nắm đấm còn chưa kịp đến, thì tên Tàu Khựa đã bị hắn đã văng ra phun máu trên không trung. Hắn phất tay nhanh như cắt phóng ra mấy đạo phong nhận lao thẳng về hướng người trung niên. Lập tức người trung niên bị chém thành mấy đoạn rơi xuống nền gạch. Máu me tung tóe, hắn nhếch miệng võ giả tiên thiên may ra còn có cơ hội phản kháng. Nhưng chỉ là một võ giả hậu thiên thập nhất đẳng trong mắt người thường thì tuyệt đối là một cao thủ võ lâm bậc nhất. Nhưng đối với hắn không khác gì một con kiến. Tất cả diễn ra quá nhanh. Khi thi thể máu me của tên Tàu Khựa rơi trên đất. Đám người còn lại mới kinh khủng hét lên. Hắn nhăn mặt linh lực vận chuyển hòa vào trong giọng nói quát một tiếng. Câm mồm, cả đám người trong phòng đều ôm đầu. Tai tai dỉ máu mà lăn ra. Hắn đi lại phía tên Tuấn Lợn mặt mũi đang tái xanh. Cười nhạt đánh giá. Tên này đúng là mặt mũi có vẻ giống với một con lợn cái thảo nào bị gọi là Tuấn lợn. Mày đã bị bắt. Trong tay hắn xuất hiện một cái còng. Còng vào tay Tuấn lợn đang đứng ngây ra không phản ứng. Tên Tuấn lợn này chắc được người trung niên tàu khựa truyền dạy cổ võ. Cấp độ cũng đã là lục đẳng. Xem như cũng là loại khá. Gõ cho tên Tuấn lợn một cái làm tên Tuấn ngã lăn ra đất ngất xỉu. Bấy giờ hắn mới nheo mắt nhìn căn phòng. Các dụng cụ pha chế cùng ma túy thành phẩm đủ loại được chất đầy vào những chiếc vali. Hắn xoa xoa cằm suy tư rồi liền thu tất cả ma túy vào trong không gian chữ vật. Rồi xách tên Tuấn đang ngất xỉu đi ra ngoài. Về thôi. Hắn chạy đến chỗ anh Thiên đang ẩn nấp lên tiếng. Làm anh Thiên mặt mũi tái mét. Đám người còn lại đã chạy toán loạn mỗi người một nơi. Hắn túm lấy vai anh Thiên không dài dòng mà kéo đi. Chẳng mấy đã đến khu rừng biên giới. Dừng lại ở một gốc cây. Hắn dừng lại. Đưa cho anh Thiên một tập hồ sơ cùng một tấm vải toàn chữ là chữ cùng những hình vẽ loằng nhoằng. Trong này là chứng cứ có liên quan tới cán bộ cấp cao liên quan tới tên Tuấn Lợn về việc đường dây mua bán ma túy. Còn tấm vải này ghi lại một môn cổ võ. Anh nếu hứng thú thì giữ lấy mà học. Lát nữa sẽ có bộ đội biên phòng tiếp ứng cho anh. Giao chứng cứ cho họ là được, còn việc giải quyết sẽ có người làm. Những gì nên nói thì anh hãy nói. Còn những việc khác anh cứ nói là người của ngành đặc biệt ra tay. Ném tất cả cho anh Thiên, hắn liền lao đi biến mây trong rừng. Thiên ngơ ngác nghe một màn rồi nhìn theo bóng dáng hắn biến mất trong rừng. Hắn đứng trên một ngọn cây không xa vẫn âm thầm quan sát anh Thiên. Hắn không muốn dính sâu vào mấy chuyện phía sau, nên bỏ đi để anh Thiên chịu trận. 30 phút sau có một tốp lính hơn 10 người xuất hiện. Trần Quốc Hưng mới gật gù quay người đạp gió mà lướt đi. Khôi phục lại lớp linh lực trên mặt, khuôn mặt thật của hắn mới lộ ra. Trần Quốc Hưng bắt một chuyến xe khách lên đường trở về nhà. Chương 123. Thăng chức. Về đến nhà cũng đã là chiều tối. Hắn bị mẹ chửi cho một trận nửa tiếng đồng hồ rồi mới tha cho hắn. Uể oải mò vào phòng tắm ngâm mình trong dòng nước lạnh. Hắn cảm giác thư thái cả người. Tắm rửa xong xuôi, hắn mới xuống ăn cơm. Ăn cơm xong hắn chạy vội lên phòng, nếu mà ở dưới mẹ hắn ngứa mắt bà lại túm lại đập cho một trận thì khổ. Mở cái điện thoại lên. Thông báo tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ như muốn nổ cả cái điện thoại. Hắn gãi gãi mũi. Hắn có thói quen tắt nguồn điện thoại khi đi làm việc quan trọng nào đó. Nhưng cứ tình hình này hắn sẽ không tắt nữa. Mở tin nhắn ra xem đều là tin nhắn hỏi thăm. Hắn liền gọi điện cho Naxi. Điện thoại vừa nối máy. Hắn bị Naxi chửi cho một trận xối xả, nói hắn không quan tâm đến hai mẹ con cô ấy. Hắn phải ngon ngọt dỗ mãi Naxi mới thôi. Buông điện thoại xuống, hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán. Phụ nữ trong thời gian mang thai tính tình quả thật là như cọp vậy. Tính gọi điện cho Hằng nhưng tự nhiên con lợn trong lòng hắn lại nổi lên. Hắn liền phi ra ngoài lan can lao thẳng về hướng nhà Hằng. Sau vài lần lướt đi trên những ngọn cây, hắn đã đứng ở lan can tầng 2 chỗ phòng của Hằng. Hắn cảm thán không thôi. Bay nhảy như chim thế này vụng trộm cũng rất dễ dàng. Gõ gõ cánh cửa ngoài phủ. Một lúc sau tiếng dép mới lẹp bẹp đi lại. Cánh cửa khẽ được mở ra. Hắn cười tâu toét. Hằng thấy hắn liền hừ lạnh định đóng cửa lại, nhưng hắn đã nhanh chân chui tọt vào trong phòng nhảy lên giường nằm dài. Hằng đóng cửa hậm hực nhìn hắn rồi nói. Anh mấy hôm nay đi hú hí với con nào ở đâu mà em gọi không thèm nghe. Mẹ bảo anh sang thăm Naxi nhưng em hỏi Naxi thì không thấy bóng dáng anh đâu. Hắn gãi gãi mũi, cười nói. Anh đi bắt tội phạm ấy mà. Hằng bĩu môi, lườm lườm hắn rồi nói. Ai tin, mà anh qua đây làm gì, về đi. Hắn cười nhăn nhở đứng dậy ôm chặt lấy Hằng rồi nói. Anh nhớ em chứ sao nữa.